www.thiên tài.net đều có được năng lực. Chấp trưởng cổ khí thập cảnh cường giả, có thể dựa vào này đặc tính chinh chiến tại thời gian dòng sông phía trên, nhưng mà người vô pháp triệt để kích hoạt vận dụng cổ khí, chấp trưởng người cũng không thể ảnh hưởng đến trừ hiện thế dùng bên ngoài bất kỳ cái gì một cái thời gian tiết điểm, thậm chí liền quan trắc đều không thể làm đến, chứng kiến hết thảy, đều là vặn vẹo hỗn loạn thời không mê vụ. Có hay không có cổ khí tại thân thập cảnh cường giả, lực phá hoại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, như là song phương không nguyện đối hiện thế tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thương, đều chọn tiến vào thời gian trường hà giao chiến, mặc dù làm như vậy hội thêm nhanh song phương thần lực tiêu hao. Nhưng là, chư thần thế giới thập cảnh cường giả, lần này lại lựa chọn tại hiện thế chính mình hang ổ bên trong giao chiến, không phải bọn hắn không thương tiếc chính mình thế giới, mà là bị bức bất đắc dĩ. Chân giới nhân tộc thực lực thực tại là quá mức cường đại, không chỉ là lão tổ nhóm tu vi thực lực, còn có kia số lượng đông đảo cổ khí, cái này không phải bất kỳ bên nào dị tộc có thể đơn độc đấu kháng. Do này, vì không bị triệt để nghiền ép, chúng chư thần cần thiết lợi dụng chư thần thế giới thiên địa ý chí, đối chân giới lão tổ tiến hành áp chế, cũng chỉ có cái này dạng, bọn hắn mới có thể miễn cưỡng một chiến. Làm như vậy hậu quả, liền là quang minh, hắc ám hai phương đại thế giới, chân thực tồn tại sinh linh, tạo tội, những này sinh linh có thể cùng những cái kia sinh hoạt tại hư giả ma trận thế giới bên trong cừu non bất đồng, mà là chân thực, được xưng là thần tộc, ma tộc sinh linh. Loảng xoảng, một đạo không thể che đậy nổ vang, từ vũ trụ sâu chỗ truyền đến, lệnh quang minh đại lục phía trên vô tận sinh linh sợ run tim mất mật, cái gọi là thần tộc cũng bị dọa đến run như run rẩy, thậm chí đã phân nước tiểu cùng lưu. Chí cao thần tại thượng, cái này là xảy ra chuyện gì rồi? Là ma tộc xâm nhập hay sao? Các ngươi mau nhìn, có một phương tinh hà biến mất. Lúc này chính vào đêm khuya, nguyên thủy không cái gì ô nhiễm ánh sáng bầu trời đêm, tinh hà óng ánh tột cùng. Làm kia một đạo vũ trụ chỗ sâu nổ vang truyền đến thời điểm, rất nhiều sinh linh đã ngửa đầu nhìn ra xa, chỉ gặp một đạo chói lọi quang mang hiện lên, ngay sau đó kia phồn tinh lóe lên tinh hà, liền bị sinh sinh lau đi một mảng lớn. Cái này là có thần ma tồn tại thế giới, chúng sinh tự nhiên biết rõ vũ trụ bên trong nhật nguyệt tinh thần là vật gì. Kia mẫn diệt mất khu vực là dòng giã ba cái tinh hệ đoàn, vượt qua 3.000 ức hằng tinh cùng với rất nhiều tinh thần đại lục, là trí cao thần tại cùng tồn tại bí ẩn giao chiến. Dùng bọn hắn kiến thức tận mắt nhìn thấy như này dọa người thần ma vĩ lực phía sau, phản ứng đầu tiên liền là nội tâm cao quý nhất trí cao thần hành động. Nhưng là toàn trí toàn năng trí cao thần cũng có ngang nhau đối thủ sao? Cái này ý nghĩ một mực xuất hiện, liền tâm sinh hoang đường cảm giác, tiếp lấy liền nhanh chóng hóa thành vô biên sợ hãi, tín ngưỡng chậm rãi sụp đổ. Vũ trụ hư không sâu chỗ, hai vệt thần quang quanh quẩn thân ảnh cách nhau mấy vạn năm ánh sáng rằng co mà đứng, bối cảnh không phải đen nhánh băng lãnh hư không, mà là một cái to lớn vô cùng xích hồng trống rỗng. Quang minh thế giới giới bích bị vừa mới một kích vỡ nát, ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến giới khẩu bên ngoài thứ nguyên phong bạo đoàn. Làm đến một nữ tử, có thể cùng lão phu chiến đến cái này độ, người đã phi thường không sai. Quỷ phủ chi chủ tay nâng cổ khí cái bóng, xâm bạch tử khí ngưng kết thành thực chất khải giáp phủ đầy khe hở, một cái quán xuyên bụng dưới động khẩu bị hủy diệt vĩ lực tràn ngập, thật lâu không thể khép lại. Hừ, ta không phải cái gì nữ tử, mà là chiến thần, ô mia. Chiến tranh nữ thần nắm chặt thương, ngữ khí lạnh thấu xương, hai mắt phảng như hai cái thâm thúy chiến ý vòng xoáy, tự muốn xé nát hết thảy gặp đồ vật. Tại ô mia cảm giác bên trong, quang minh thế giới tại vừa mới dư ba tàn phá bừa bãi phía dưới, bị mẫn diệt ba phương tinh hệ, còn sót lại to lớn giới khẩu bị hủy diệt vĩ lực quanh quẩn khép lại không thể, nàng thậm chí có thể nghe thấy toàn bộ thế giới than khóc, lông mày không khỏi chặt chẽ nhăn lại. Quang minh thế giới tự nhiên vô pháp cùng duy nhất chân giới cái này dị loại so sánh, nhưng cũng là bình thường lý giải bên trong đại thiên thế giới, đường kính cao tới trăm ức năm ánh sáng, nhưng mà vẫn như cũng ngăn cản không nổi thập cảnh cường giả cầm trong tay cổ khí phá hư, rằng co xuống, cả cái vũ trụ hủy diệt là chuyện sớm hay muộn, mặc dù đau lòng vô cùng, nhưng mà chúng chư thần cũng không có càng tốt phương thức. Mắt trần có thể thấy, cả cái quang minh thế giới phảng phất đều tại hướng về quỷ phủ chi chủ sập xuống co lại, vô hạn vĩ lực trấn áp phía dưới, lại bị đỉnh đầu lơ lửng một khối phá bố triệt tiêu đại bộ phận. Cái này khối buồn cười, giống bị tiên huyết tiêm nhiễm phải như tên trộm phá bố, vậy mà nắm giữ cổ khí đều không có đặc tính, có thể chống cự thiên địa ý chí áp chế. Tinh tế cảm giác phía dưới, phảng phất tại vải vụn chung quanh có vô số huyễn ảnh hiện lên, kia là một đám đi diệt thiên chi cử thần ma thân ảnh, vô thanh gào thét hò hét, không khuất phục không diệt vĩnh hằng ý chí. Diệt thiên chiến kỳ, khó trách có thể triệt tiêu thiên địa ý chí áp chế. Ô Mia đầu lông mày khẽ run, nội tâm thầm hận không ngừng, liền là cái này đồ vật mới để bọn hắn rơi vào bị động như thế tình trạng, liền đánh phá tiên thiên thái cực đồ phong tỏa đều không thể làm đến. Cái này không đáng chú ý phá bố, liền là nhân tộc lão tổ nhóm này chiến dựa vào một trong, hết thảy có 9 khối, có thể chắp phá thành một mặt cờ xí, hàng lâm chư thần thế giới mấy vị lão tổ, thân bên trên đều mang một khối. Ô Mia, rất tốt, ngươi có thể dùng đi chết. Quỷ phủ chi chủ ánh mắt một lạnh, một bước bước ra, giây lát ở giữa xuất hiện tại Ô Mia thân trước, một phương quỷ vực hàng lâm, cực hạn đen nhánh thôn vệ hết thảy quang mang. Thập bát địa ngục vĩnh hằng xâm la. Ô ô ô, âm phong tàn phá bừa bãi, Ô Mia toàn thân run lên, liền ý chí đều chậm rãi bị đông cứng. Lão gia hỏa này lại vẫn ẩn tàng thực lực. Omir trừng lớn hai mắt, thể nội sôi trào không ngừng chủ thần vĩ lực chút xuống mà ra, sau đầu tái hiện Minh Mông thần quốc, trong đó có vô số kẻ thành kính tín đồ quỳ rạp trên đất, vì hắn cung cấp cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng chi lực. Thiêu đốt, toàn bộ thiêu đốt, Omir nội tâm vô thanh gầm thét, tại tử vong cái bóng phía dưới, tại không giữ lại, thần quốc bên trong chồng chất như sơn, tối cao phẩm chất tín ngưỡng kết tinh bị vô hình chi hỏa đốt cháy, hóa thành tín ngưỡng chi lực hải dương, bị thôn vệ rót vào trường thương trong tay bên trong. Cái này tín ngưỡng kết tinh, liền là ma trận thế giới sản vật, phía trước hy hữu tín ngưỡng chi lực, đã trở thành chư thần ở giữa đồng tiền mạnh. Keng, Longinus chi thương kịch liệt vù vù, cái này là tin đồn bên trong đâm bị thương thượng đế lợi khí, hắn thương mũi nhọn kiểu diễm ướt át thượng đế chi huyết, càng thêm tiên diễm chói mắt, nguyên bản cái này là một chuôi phổ thông trường thương, hắn hết thảy vĩ lực đều là đến từ này huyết. Oanh long long, hết thảy thần lực toàn bộ quán thâu vào trường thương, thánh quang lấp lánh, Omia bị đông cứng ý chí dây lát ở giữa khôi phục, mắt bên trong chiến ý càng thêm óng ánh, hào không lùi bước ý nghĩ, hướng về quỷ phủ chi chủ đè xuống tái nhật sơn phong đâm tới. Omia, không có thời gian, khởi động sau cùng, chí cao thần đại nhân, nội tâm đột ngột vang lên thanh âm hùng hậu, lệnh Omia sững sờ, còn không tới kịp phản ứng, bàn tay bên trong thôn vệ nàng hết thảy thần lực trường thương kịch liệt chấn động, vậy mà tránh thoát nàng trói buộc, hướng về chỗ bí ẩn kích xạ mà đi. Chết, trước mắt đột biến tự nhiên bị quỷ phủ chi chủ nhìn ở trong mắt, mặc dù không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng mà hắn có thể không phải giả tỉnh táo lưu thủ, dưới bàn tay ấn tốc độ bạo trướng. Răng rắc, một phương Minh Mông thần quốc dây lát ở giữa sụp đổ mẫn diệt, trong đó tín đồ cuồng nhiệt cũng cùng là tử vong. Tiếp lấy băng diệt, là Omia có thể so với tiên khí khải giáp, theo sau liền là cứng rắn thần khu. Nhục thân, thần hồn, ý chí, liền đồng lực lượng nguồn suối thần quốc đồng thời mẫn diệt, cổ khí uy năng quá mức Minh Mông, huống chi Omia thần lực còn đều bị Longinus chi thương mang đi, tử vong là tất nhiên kết quả. A, à, quỷ phủ chi chủ đứng thẳng tại trung tâm vụ nổ, từng đạo dư ba điên cuồng khuếch tán, những nơi đi qua, một phương phương tinh hệ, không thể tính toán nhật nguyệt tinh thần, vô tận sinh linh, toàn bộ hóa thành hư vô. Vừa mới kia là cái gì? Tin tức lưu, cái này nữ nhân lại vẫn không có chết. Quỷ phủ chi chủ nhướng mày, mặc dù chỉ là phi thường ngắn một nháy mắt ở giữa, vẫn như cũng bị hắn cảm giác bắt giữ đến, tại ôm nghe tử vong phía sau, có một đạo quỷ dị tin tức lưu lóe lên một cái rồi biến mất. Những này ra hỏa lại tại có ý đồ gì? Chẳng lẽ là cùng cái kia quỷ dị ma trận thế giới có liên quan? Chư thần thế giới duy nhất để bọn hắn nhìn không thấu, liền liền là kia ma trận thế giới, dùng bọn hắn thôi diễn, cái này thế giới giả tưởng hạch tâm, hẳn là một kiện không tại nhân tộc ghi chép bên trong cổ khí, nó có cái gì chủng uy năng, bọn hắn hoàn toàn không biết, cái này là này chiến biến số lớn nhất. Tại quỷ phủ chi chủ nhíu mày trầm tư thời điểm, một đạo kim quang chói mắt kim kiều, nhảy vọt vô cùng xa xôi cự ly, không trở ngại chút nào thông qua tiên thiên thái cực đồ phong tỏa, hàng lâm tại chư thần thế giới bên trong. Kim kiều tiêu tán, tại chỗ lưu xuống mấy đạo khí thức đáng sợ thân ảnh, sát ý, chiến ý, tử khí, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán, một phương tinh hệ bị này khí thức lan đến, ngàn ức cực nóng vô cùng đại nhật dây lát ở giữa bị đông cứng vỡ vụn. Ha ha, những tiểu gia hỏa này động tác quá chậm. Người cầm đầu nhìn quanh ở giữa hiển thị rõ hung sát ý nghĩ, một thân huyết giáp, màu đỏ tươi chói mắt. Cái này vị tiền bối thế nào đến rồi? Cái này cổ quét ngang hoàn vũ sát khí là như này nồng đậm, để ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài quỷ phủ chi chủ đều dây lát ở giữa cảm giác được, thần sắc ngạc nhiên ở giữa ấn xuống nội tâm suy nghĩ, giơ tay đánh nát thời không, vừa sải bước ra, liền xuất hiện tại ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Huyết đồ tiền bối, ngươi vì cái gì đến rồi? Chân giới sự tình đều xử lý tốt sao? Quỷ phủ chi chủ hơi hơi cung tay, huyết đồ không chỉ là cực đạo thánh tông thủ trung giả nhất mạch người, mà lại là đến từ tại thứ tư thời đại, bối phận cao đến dọa người, ném đi mạnh mẽ thực lực không đề cập tới. Hắn cũng là từ cực đạo thánh tông ra đến, tự nhiên hẳn là bảo trì tôn kính. Nói chuyện ở giữa, quỷ phủ chi chủ mắt bên trong nghi hoặc càng lớn, cái này không tại kế hoạch bên trong, tính toán thời gian, liền là hết thảy thuận lợi, lúc này cũng hẳn là chỉ là miễn cưỡng giải quyết yêu tộc tai họa ngầm, mà huyết đồ tiền bối còn có thuộc về hắn nhiệm vụ. Đó chính là giải quyết triệt để vu thần giới, cái này độ khó mặc dù không có chư thần thế giới lớn, nhưng bởi vì nhân tộc lúc này từng cái phương diện đều cần cường giả trấn áp cục diện. Người tay quả thực không đủ, cho nên huyết đồ hiện tại hẳn là tại vu thần giới chi bên trong kịch chiến mới đúng. Mà còn lại những kia có thể triệt tiêu thiên địa ý chí áp chế chiến kỳ phá bố, liền là bị huyết đồ bọn hắn mang đi. Kế hoạch có biến, vu thần giới tạm thời không cần tiêu diệt. Huyết đồ trên dưới dò xét một phen quỷ phủ chi chủ, phảng phất nhìn xuyên hắn cái bóng phía sau chân thực thân phận, chậm rãi mở miệng nói ra, ngữ khí bên trong hẳn ý yếu bất chút. Chẳng lẽ là tin tức biên tập khí có dị biến? Quỷ phủ chi chủ lông mày khẽ nhúc nhích, tư duy vận chuyển ở giữa. Liền nghĩ đến cái này khả năng duy nhất, phải biết, nhân tộc tối cao nghị hội nhất quyết định kế hoạch, có thể không được dễ dàng có thể cải biến. Bằng không, hết thảy đều hội lộn xộn, trừ phi, thật có bất đắc dĩ lý do, đồng thời sự tình liên quan nhân tộc tộc đàn lợi ích mới được. Không sai, Huyết Đồ khẽ gật đầu, không cần thiết quá nhiều giải thích, dùng cường giả trí tuệ tư duy, tự nhiên có thể đoán cái đại khái. Tin tức biên tập khí là đời trước quỷ phủ chi chủ Phong Quân từ chư thiên vạn giới quy khư chỗ lấy được kỳ vật, đồng thời cũng là do hắn lĩnh hội, ban đầu ở chế định kế hoạch thời điểm, Phong Quân liền cáo chi bọn hắn một chút tin tức. Biên tập khí sử dụng phía sau, cụ thể sẽ xuất hiện loại tình huống nào, hắn cũng không dám làm tuyệt đối bảo đảm, có khả năng khống chế hội có thời gian hạn chế, cũng có thể bị khống chế vu thần hội tại thời gian nhất định bên trong tử vong, những này đều khó mà nói. Cho nên, vì lợi ích lớn nhất hóa, Phong Quân quyết định tại yêu tộc khu trừ kế hoạch hoàn thành phía sau, liền lập tức tiêu diệt vu thần giới, có hắn làm đến nội ứng, chỉ cần bỏ ra rất ít đại giới, liền có thể từ nội bộ công phá vu thần giới, vì nhân tộc lại lần nữa diệt trừ một phương dị tộc thế lực. Nhưng bây giờ kế hoạch ngừng lại, hẳn là biên tập khí hiệu quả ngoài dự đoán bên ngoài, vu thần giới tạm thời tồn tại, càng có lợi cho nhân tộc. Trong nháy mắt, quỷ phủ chi chủ liền muốn thông hết thảy quan ải, ngay sau đó không tại nhiều nghĩ, đưa ánh mắt về phía Huyết Đồ sau lưng mấy đạo đen nhánh bóng người, hơi cảm giác, thần sắc lập tức hơi đổi. Thật quỷ dị tử khí, không sống không chết, tại sinh cùng tử ở giữa không ngừng luân chuyển, khí tức xâm nhiên vô cùng, đối tử khí cực kỳ nhạy bén hắn vậy mà đều không thể nhìn thấu sự tồn tại của những người này phương thức. Trừ cái đó ra, những này thân thể người chung quanh có một cổ ngưng kết không tan tuế nguyệt khí tức quanh quẩn, cái này nồng đậm tuế nguyệt khí tức, liền là mới vừa từ ngủ say bên trong thức tỉnh, cũng không khả năng cụ bị, thực tại là quái dị cực kỳ. Huyết Đồ tiền bối, bọn hắn là, đã đoán không ra, liền trực tiếp mở miệng hỏi tốt, chỉ là trong lòng có điểm bồn chồn, nhìn đến nhân tộc còn có hắn nhận biết bên ngoài nội tình tồn tại, loại nhân vật này, hắn làm đến nhân tộc quyền lợi đỉnh phong quỷ phủ chi chủ vậy mà cũng một điểm tin tức đều chưa từng hỏi thăm. Bọn hắn a, ha ha, một đám lão ngoan cố mà thôi, đều là bản tỏa đã từng đối thủ, cùng ta tranh đấu vô số tuế nguyệt, đến chết cũng không cam lòng, không chịu thua. Ha ha ha, bất quá bây giờ nhìn đến, còn là bản tỏa thắng, những này ra hỏa, kém chút vận khí, biến thành cái này không sống không chết bộ dáng, là thực đáng tiếc. Huyết Đồ cất tiếng cười to, sóng âm xé thứ nguyên, ánh mắt cực kỳ sâu thẳm, giống như về đến thứ tư thời minh cổ kia đoạn óng ánh thời đại đỉnh phong tuế nguyệt. Chân nhất cổ khí có thể dùng trấn áp thời không, đóng băng sinh linh thọ nguyên, làm cho hắn dùng hoàn chỉnh trạng thái ngủ say, nhảy vọt vô tận tuế nguyệt, hàng lâm hậu thế. Nhưng là hết thảy vĩ lực sử dụng, đều là cần thiết bỏ ra đại giới, cái này là tuyên cổ bất biến chân lý, cho dù là cổ khí cũng đồng dạng. Mỗi một kiện cổ khí có thể trấn áp sinh linh đều là có hạn mức cao nhất, đây chính là danh ngạch chỗ chân quý, mà đối với bất đồng tu vi cảnh giới sinh linh, nghĩ muốn ngủ say, cần thiết chiếm cứ cổ khí uy năng tỷ lệ lớn nhỏ đều không hoàn toàn giống nhau. Đại năng phía dưới sinh linh, cơ hồ đều không sai biệt lắm, cổ khí có thể dùng nhẹ nhõm gánh vác. Làm tu vi đột phá tới đại năng, cổ khí gánh vác liền hội hiện ra ngàn, vạn lần bạo trướng. Đến mức thập cảnh tu sĩ, cái kia cần trả ra đại giới liền càng là vô cùng kinh khủng, cho nên ngủ say người không được vì tiện lựa chọn, cái này là cái phi thường phức tạp trình tự, mỗi một lần danh ngạch phân phát, đều hội mở ra nhân tộc tối cao nghị hội nhất, đi qua cẩn thận thảo luận, bởi vì cân nhắc nhân tố thực tại là quá nhiều. Người nào có tư cách ngủ say, mà người nào lại nên lưu thủ hiện thế đối kháng dị tộc? Là ngủ say có tiềm lực thấp kém tu sĩ, còn là dần dần già đi thập cảnh cường giả. Phi thường phức tạp, nhưng mà hết thảy đều cần thiết dùng nhân tộc tối cao lợi ích là điều kiện tiên quyết. Nhân tộc nhìn giống như cổ khí không ít, nhưng mà có rất lớn một bộ phận đều cần thiết vì thời chờ lệnh, dùng ứng đối dị tộc yêu tộc, cho nên không thể làm đến ngủ say công cụ sử dụng. Tỷ như hỗn độn châu món đồ cổ này ấn lý đến nói, dùng hỗn độn châu thời không đặc tính, làm đến ngủ say người dụng cụ là thích hợp nhất, chịu tải lực cực mạnh, nhưng bởi vì chiến võng càng thêm trọng yếu, do này cũng không thể vận dụng. Tam thập tam trọng thiên, thập bát địa ngục, cực đạo chung, hỗn nguyên càn khôn đỉnh. Làm đến ngủ say người sử dụng cổ khí, bấm tay có thể đếm được, nhân tộc tộc đàn quá mức to lớn, cái này danh ngạch tự nhiên vô cùng chân quý, ngủ say một cái thập cảnh gánh vác, đều có thể dùng ngủ say trăm vạn đại năng, hoặc là ức vạn thấp kém tu sĩ. Lão tổ mặc dù chân quý, nhưng mà cái này trăm vạn thiên phú chắc tuyệt đại năng bên trong, nói không chắc cũng có thể đản sinh thập cảnh đâu. Cái này là một cái phi thường khó dùng lựa chọn nan đề, do này, Huyết Đồ cái này mấy cái đối thủ cũ, thật đáng tiếc không có thu hoạch đến danh ngạch. Nhưng lại không cam chết đi, mới hội nghĩa vô phản cố đạp vào truyền thuyết bên trong táng thổ bên trong, từ vùi bản thân, dùng lưu hậu thế, muốn sống thêm ra sán lạn một thế. Cái này là người khác không thể chỉ trích lựa chọn, cầu sinh, là mỗi một cái sinh mệnh có trí tuệ bản năng, những này người không có làm sai, Huyết Đồ cũng cho là như vậy, cho nên mới sẽ đích thân đi đem hắn nhóm đào ra. Đáng tiếc, có lẽ là mấy ngàn ức năm tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc, mấy người kia không có sống qua tới, biến thành cái này quỷ bộ dáng. Ngươi nghe thấy sao? Huyết Đồ nhắm chặt hai mắt, ngưng thần lắng nghe, chậm rãi thì thầm nói. Những này cố chấp ra hỏa a, liền là chết rồi, cũng tại gầm thét, muốn chiến đấu. Muốn giết chóc, cái này cổ chiến ý là rõ ràng như thế, nhảy vọt vô tận tuế nguyệt vẫn như cũ không tan. Cho nên, bản tọa liền dẫn lấy bọn hắn đến rồi. Đến hưởng thụ sát lục tư vị, Huyết Đồ Minh mở hai mắt ra, màu đỏ tươi quang mang chợt lóe lên, nhìn về phía chưa biết thời không sâu chỗ. Oanh, thời không băng liệt, một đạo thân ảnh khổng lồ rơi xuống mà ra, ven đường mẫn diệt hết thảy, xé mở một đạo cự đại xích hồng giới khẩu, đụng nát một phương tinh hệ mới miễn cưỡng ngừng lại thân ảnh. Chư thần chúa tể, quỷ phủ chi chủ giây lát ở giữa từ huyết đồ trong miêu tả thanh tỉnh qua đến, ngưng mắt nhìn lại, nhìn rõ kia cự nhân bộ dáng. Khụ khụ, chư thần chúa tể chậm rãi đứng dậy, ho ra một ngụm lớn máu tươi, khối lượng dọa người huyết châu xuyên thủng hư không, lại mẫn diệt mất mấy vòng đại nhật. Hắn lồng ngực bị to lớn động khẩu quán xuyên, một cổ trong suốt thần hỏa điên cuồng thiêu nướng vết thương, thậm chí còn tại hướng thân thể nội bộ xuyên mạnh. Mấy người dương mắt nhìn lên, tại thời không hỗn động sâu chỗ, nhìn đến một đạo do vô tận quang mang ngưng kết mà thành thân ảnh, tay phải nâng lấy sáng thế chi thư, tay trái nắm chặt hội tụ chiến tranh nữ thần hết thảy thần lực Longinus chi thương. Cái này là chư thần thế giới chí cao thần không thể nghi ngờ. Chư thần chúa tể cùng chi giao thủ, phía trước còn có thể tại thiên địa ý chí áp chế xuống miễn cưỡng giữ cho không bị bại, nhưng mà theo lấy Longinus chi thương gia nhập, giây lát ở giữa tựa như cùng dùng một địch hai, rơi vào hoàn cảnh xấu cũng là bình thường. Cái này ra hỏa liền là chí cao thần, các ngươi lui ra, hắn giao cho bản tọa giải quyết. Huyết đồ nói chuyện ở giữa, từng bước một bước ra, toàn thân bốc cháy lên màu đỏ tươi liệt diễm, lật bàn tay một cái, một chuôi huyết hồng trường thương liền bị nắm thật chặt trong tay, chuôi thương phía sau khắc lấy thí thần hai cái chữ to, nặng nề vô cùng sát lục ý nghĩ tái hiện, sau lưng huyết đồ ngưng kết thành một phương vô biên vô hạn huyết hải. Cái này cổ khí là quỷ phủ chi chủ mở chừng hai mắt, nghĩ lên phía trước tại cực đạo thánh tông nhìn thấy một cái bí ẩn. Nghe nói tại cực đạo nhất mạch, trừ cực đạo chung bên ngoài, còn có một cái đại sát khí, cái này sát khí thuần túy thậm chí không thể dùng đến làm đến ngủ say dụng cụ, tên là thí thần thương. Này thương cực kỳ khủng bố, có thể vận dụng lấy lác đác không có mấy, cái này huyết đồ liền là một trong, đây cũng là huyết đồ thu hoạch đến ngủ say danh ngạch nguyên nhân chủ yếu nhất. Thập cảnh cường giả khả năng hội đản sinh, nhưng là có thể sử dụng thí thần thương thập cảnh cường giả, cũng chỉ có huyết đồ một người. Giang giác, thời không băng liệt, lại là từng đạo khí tức khủng bố thân ảnh dậm chân mà ra, hoặc là tại giao chiến bên trong đánh phá thời không rơi xuống. Có chư thần một phương, lại có trực tiếp nhân tộc lão tổ nhóm. Hai phương cường giả hội tụ một đường, một tràng đại chiến thảm liệt không thể tránh né, quang minh thế giới phương vũ trụ này, mẫn diệt chỉ ở sớm tối. Ha ha ha, đến tốt, thống thống khoái khoái giết đi. Huyết đồ cầm trong tay thí thần thương, đứng tại huyết hải phía trên, khí thế kinh khủng liền chí cao thần đều không thể cùng hắn so sánh. Phảng phất thành thế giới trung tâm, huyết đồ hơi hơi liếc mắt, nhìn về phía kia mấy đạo khí tức quỷ dị thân ảnh, chậm rãi mở miệng hờ hững nói ra. Đối thủ cũng đi ma giới, những kia con dẹp liền giao cho các ngươi. Ô ô, âm phong phất qua, mấy thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ hư không chỉ để lại mấy hạt đen nhánh thổ nhưỡng. Chiến tranh nữ thần Omia có thể nói là chết rồi, cũng có thể nói cũng chưa chết. Nàng tồn tại phương thức là đặc thù, mà trận thế giới hạch tâm xác thực là một kiện cổ khí, nhưng mà liền như cùng nhân tộc chiến võng cần thiết chung khu hạch tâm đồng dạng, mà trận thế giới đồng dạng cần thiết một cái trung tâm đến xử lý khủng bố phức tạp tin tức. Omia liền là được tuyển chọn kia một cái, nàng cùng kia kiện cổ khí tương tính cực kỳ phối hợp, cho nên liền đem ý chí thần hồn thiêu đốt ngưng kết, cùng cổ khí dung hợp, hóa thành khác loại, khí linh, thành vì ma trận thế giới trung khu hạch tâm, trưởng quản cả cái ma trận thế giới, vì chư thần chăn cừu chúng sinh. Nàng hiện tại là quỷ dị tin tức sinh mệnh, có thể dùng phân ra vô số phân thân hư ảnh, thành vì quang minh thánh vực, hắc ám ma thành những này chiến tranh binh khí trung khu, cũng có thể dùng phân ra tin tức thực chất hóa thần hồn ý chí, một lần nữa khống chế mình nguyên lai là thần khu. Quỷ phủ chi chủ vừa mới đánh giết, chỉ là nàng thần khu, cùng với một đạo tin tức biên chế mà thành hư giả thần hồn, thậm chí không thể lần theo quy tắc đem nàng triệt để mạt sát. Đây chính là cổ khí cường đại cùng quỷ dị, ai cũng không biết, những này chưa từng hiện thế cổ khí, đến tột cùng có cỡ nào ma lực thần kỳ. Omia trở về ma trận thế giới, liền lập tức mở ra chư thần cuối cùng tàu no kế hoạch. Tại cái này lấp kín nguy cơ, ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới bất kỳ cái gì một cái tồn tại trí tuệ văn minh chủng tộc, đều hội tưởng tượng tộc đàn tại đối mặt diệt tộc tai ương thời điểm, nên như thế nào bảo tồn hỏa chủng. Chư thần thế giới cũng đồng dạng, chư thần là thanh tỉnh, đã minh bạch chuyện không thể làm, nhân tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này lần bày mưu ức vạn năm cơ hội, thế giới hủy diệt đã không thể sửa đổi. Kia, đem ma trận thế giới hóa thành tàu no, giữ lại hỏa chủng bỏ chạy, liền là trước mắt duy nhất lựa chọn. Tích tích tích, cảnh cáo, diệt thế đếm ngược lúc, 10 ngày. Chuẩn bị khởi động chư giới yên diệt, kiềm chế ma trận. Tàu no kế hoạch khởi động, tìm kiếm tọa độ. Hưu, một đạo kim quang chói mắt kim kiều hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng phiêu tán, tại chỗ lưu xuống lít nha lít nhít cao lớn thân ảnh, đều là khí tức cường đại cửu cảnh cường giả, trần trụi cánh tay, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ, bao hàm giản dị tự nhiên vĩ lực. Chư thần thế giới, ta Titan nhất tộc, rốt cuộc lại trở về. Cầm đầu Titan cự nhân cực kỳ cao lớn, đủ có 30 vạn trượng, hắn không phải cái này thời đại sinh linh, mà là tham gia qua giới loạn chi chiến, tay xé qua thần chỉ Titan. Hắn tự nhiên tiếp thụ qua Titan chi tâm tẩy lễ thực lực là chân thực phong đế cấp, phản bội chạy trốn chư thần thế giới phía sau, Cực Đạo Thánh Tông vì cảm tạ bọn hắn trợ giúp, cho Titan nhất tộc không ít ngủ say danh ngạch. Cái này vị đương thời tộc trưởng, lựa chọn tiến vào ngủ say, đồng thời cùng Cực Đạo ước định, lại lần nữa phản công chư thần thế giới thời điểm, đem bọn hắn toàn bộ đánh thức. Nhưng là, hết thảy hành động chỉ huy, đều là nhân tộc tối cao nghị hội nhất an bài, Titan nhất tộc phi thường đặc thù, so thể tu càng thêm có thể kháng thiên địa ý chí áp chế, cơ hồ không bị ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn phía trước được an bài theo lấy huyết đồ, đi tiêu diệt phu thần giới, kế hoạch có biến phía sau, tại hắn thỉnh cầu phía dưới, bị huyết đồ đưa đến chư thần thế giới. Thập cảnh cường giả chiến trường, bọn hắn tự nhiên không có tư cách đặt chân, liền bị ném tới tiểu thế giới 7 bên trong. Tộc nhân nhóm, ghi nhớ chúng ta mục đích, thu hồi Titan chi tâm. Tạm mà bỏ xuống trong lòng cừu hận, chư thần tận thế đã đến gần, không cần chúng ta ra tay, huyết đồ đại nhân bọn hắn liền có thể giải quyết chư thần, Titan chi tâm là chúng ta tộc quần hy vọng, cần thiết cầm về. Titan tộc trưởng ông tiếng mở miệng, sóng âm chấn động đến thứ nguyên không gian kịch liệt run rẩy, sục sôi ý chí cảm nhiễm phía dưới, tất cả Titan đều máu nóng sôi trào lên. Tuân mệnh tộc trưởng đại nhân, thề sống chết đoạt lại Titan chi tâm, xuất phát, trùng trùng điệp điệp cự nhân bầy, phân thành 10 người một đôi, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Titan huyết mạch có thể cảm ứng được Titan chi tâm khí tức ba động, nhưng mà cũng tương tự có cự ly hạn chế, chỉ có thể dựa vào số lượng đi bốn phía tìm kiếm. Ông, cách đó không xa một phương tàn tạ đại lục phía trên, một khối bị thổ nhưỡng che giấu lệnh bài hơi hơi lóe phát lên hồng quang, ngay sau đó một cái màu đỏ tươi vòng xoáy thông đạo chậm rãi tái hiện. Bạch Đông Lâm từ bên trong vừa sải bước ra, nhíu mày, cảm giác hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy Titan cự nhân, thần sắc buồn bực nói ra. Những đại gia hỏa này thế nào cũng đến rồi. Không thể nào, không thể nào, ta trải rộng các nơi, mấy trăm ức chiến bi phân liệt thể đều còn chưa cảm giác được chiến bi khí tức, những này gia hỏa sẽ không vừa đến, liền mèo mù vớ cá rán, tìm tới đi. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, mặc dù ngữ khí chế nhạo, nhưng mà nội tâm còn là sinh ra một tia cảm giác không ổn. Có thời điểm hiện thực so tưởng tượng bên trong còn muốn cẩu huyết. Khả năng này không phải là không có, hơn nữa còn không nhỏ, mặc dù liền là bị Titan nhất tộc trước tìm tới, hắn cũng hội nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lại. Nhưng là, Titan nhất tộc phía trước đối hắn còn không tệ, như là thế nào làm, liền là hắn ra mặt dù dày, cũng hội cảm thấy phát sốt nóng lên. Nếu như hắn trước tìm tới, có thể dùng nghĩ biện pháp, làm ra một cái cụ bị Titan chi tâm công năng phân liệt thể cho Titan nhất tộc, để báo đáp lần trước thịnh tình khoản đãi. Một cái là hào phóng giúp đỡ, một cái là ti tiện vong ân phụ nghĩa đoạt bảo. Cái này hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau, cực lớn ảnh hưởng chính mình quang huy hình tượng, cho nên, Bạch Đông Lâm đối với chuyện này phá lệ thận trọng. Không được, không thể cái này dạng chờ đợi, ta muốn chủ động xuất kích. Xin lỗi đại gia hỏa, đừng nói ta khi dễ các ngươi, người nào để ta có hách đâu. Nói chuyện ở giữa, Bạch Đông Lâm chậm rãi nhấc lên tay trái, ánh mắt đặt tại rất lâu chưa từng vận dụng may mắn chiếc nhẫn phía trên. Phía trước tại chân giới lấy được khí vận, đều còn chưa vận dụng, mà lần này lại giết không ít sinh linh, mặc dù những này cừu non thân bên trên khí vận thấp đến đáng thương, liền những kia cực ác tội phạm đều kém xa tít tắp, nhưng mà thắng ở số lượng to lớn, hắn giết chết mấy cái dị tộc cường giả, cũng cung cấp khí vận. Tổng đến nói, hàng tồn còn là rất đủ. Khí vận lực lượng, tại tất cả thế giới đều là chung, không tồn tại chân giới khí vận tại chư thần thế giới không thể dùng thuyết pháp. Cái này khí vận lực lượng tầng thứ cực cao, là đến từ tại cao cao tại thượng mẫu hà bao trùm hết thảy đồ vật, khí vận tự nhiên thông dụng. Không cần thiết quá nhiều, hai tầng khí vận liền hẳn là không sai biệt lắm. Bạch Đông Lâm đem tiết kiệm phát huy đến cực hạn, những này khí vận có thể là chân chính, tiền mồ hôi nước mắt, một tơ một hào đều là lấy mạng tích tụ ra đến, có thể lãng phí không được. Theo lấy nội tâm phát ra xác thực khát vọng, may mắn chiếc nhẫn hiện lên một tia u quang, hắn quanh quẩn khí vận lực lượng giảm mạnh hai thành, một phần không nhiều một phần không thiếu. Hô xong rồi, an tâm chờ lấy chiến bi chủ động đưa tới cửa liền được. Nội tâm lo lắng diệt hết, Bạch Đông Lâm lại khôi phục sinh lực, mở ra thông đạo vừa sải bước vào, giống cần cù tiểu ong mật, lại đi vì đại năng nhóm trừ bỏ tội nghiệt. Cái này đoạn thời gian tới nay, hiền giả chi thạch số lượng đã đột phá 500 ức đại quan, mà chân giới đại năng nhóm hủy diệt tiểu thế giới bộ pháp, chạy tới kim tự tháp trung thượng bộ. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất tới nay, hiền giả chi thạch số lượng bắt đầu giảm mạnh, một là bởi vì thế giới đẳng cấp biến cao, số lượng tự nhiên cũng ít, nhưng là đơn khỏa hiền giả chi thạch năng lượng ẩn chứa càng nhiều, kỳ thực không có nhiều phân biệt. Nguyên nhân thứ hai liền có chút khó chịu, đến đằng sau, cơ hồ tất cả tiểu thế giới đều có dị tộc cường giả trấn thủ, những này gia hỏa đã nhìn xuyên đại năng nhóm mục đích, bất kể đánh không đánh thắng được, đều hội đệ nhất thời gian hủy bản nguyên pháp tắc hạch tâm, hủy diệt 10 phương thế giới, có thể thu hoạch một quả liền không sai. Cái này trùng hại người không lợi mình phương pháp, lệnh Bạch Đông Lâm thống hận không ngừng, nhưng cũng không có càng tốt biện pháp. Tốt tại, có 500 ức chỗ dựa, hoặc nhiều hoặc ít cho hắn thụ thương tâm linh một tia an ủi. Chuyện gì xảy ra, Bạch Đông Lâm mới vừa trừ bỏ xong một đám đại năng tội nghiệt, còn tại cáo biệt nhau, đột nhiên cảm giác đến thứ nguyên không gian kịch liệt dũng động lên đến, trước không có khuấy động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ tại khuấy động thứ nguyên không gian. T, cái này là thiên cơ ảm đạm, đại tai, diệt thế chi đại tai. Tại chàng đại năng không có một cái hời hợt hạng người, đều là thấm nhuần đến trong không gian thứ nguyên dị biến, bấm ngón tay suy tính, hết thảy thiên cơ đều chỉ hướng tử vong, hủy diệt, tai kiếp. Chẳng lẽ là lão tổ nhóm thanh lý mất chư thần rồi? Có đại năng phân tích nói, có thể đẩy lớn như vậy kiếp, cũng chỉ khả năng là thập cảnh lão tổ. Mà chúng chư thần tổng không khả năng chính mình hủy diệt chính mình thế giới a. Không đúng, như là lão tổ ra tay, không khả năng sẽ không thông chi chúng ta, vô luận là có hay không hội đối chúng ta tạo thành thương vong, mà lại dựa theo ngày xưa lệ cũ, không nên làm như vậy. Không ít đại năng nghe nói, đều tán đồng nhẹ gật đầu, xác thực, nhằm vào những này tiêu diệt cao tầng dị tộc thế giới, nhân tộc đều có một bộ định tốt xử lý tự. Đừng nhìn duy nhất chân giới rất lớn, nhưng là người nào lại sẽ ghét bỏ tài nguyên nhiều đây, đều là càng nhiều càng tốt, những này tiểu thế giới hội bị phế vật lợi dụng, hoặc là cầm nã về chân giới, hoặc là làm đến một cái ngoại vực cứ điểm. Liền giống như minh dự cổ giới cái này phương tội giới, liền là chu diệt dị tộc cao tầng còn sót lại thế giới, tóm lại, hào không ý nghĩa lãng phí tính phá hư, nhân tộc là sẽ không làm. Nói cách khác, cái này kinh thiên dị biến, là dị tộc dở trò quỷ đi. Bọn hắn, không phải là nghĩ cá chết lưới rách, trước khi chết thời điểm cho chúng ta một kích hung ác phải hay sao? Chỉ có khả năng này, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, hắn cảm giác bởi vì có chiến bi phân liệt thể tồn tại, so tại chàng tất cả đại năng đều muốn nhìn càng thêm nhiều, càng xa, thứ nguyên không gian chỉnh thể biến hóa, đã chiếu vào hắn trong tầm mắt. Cái này do đại lượng tiểu thế giới bầy đắp lên mà thành quang minh, hắc ám kim tự tháp, vào giờ phút này, ngay tại lẫn nhau dồn ép co lại. Ấn chiếu hắn vận động quỹ tích, quang minh cùng hắc ám hai phương đại thiên thế giới, cuối cùng hội giao hội dung hợp. Mà ở vào giữa hai bên hết thảy tiểu thế giới, đều sẽ bị toàn bộ nghiền nát mẫn diệt mất, bọn hắn những này nhân tộc đại năng cũng sẽ phải chịu liên lụy. Thiếu không được xuất hiện tử thương, mặc dù nói, những này đại năng khả năng chỉ là chết đi, cũng không bị triệt để mạt sát, nhưng mà cũng không bài trừ dị tộc có thủ đoạn khác. Mà lại, liền là chết về sau phục sinh, cũng hội tiêu hao lượng lớn tài nguyên, mấu chốt nhất là, thời kỳ dưỡng bệnh hội tốn thời gian không ngắn. Nhân tộc lúc này chính là thiếu ít nhân thủ thời điểm. Bạch Đông Lâm lông mày càng nhăn càng sâu, càng nghĩ càng thấy phải dị tộc tàn nhẫn quả quyết, trầm tư khoảng khắc, nội tâm khe khẽ thở dài. Ai, thôi, ngược lại đã bạo lộ ra không ít thứ, liền là tại bại lộ vĩnh hằng quang giới lại như thế nào. Giận quá nhiều không ngứa, những này tiến bảo đồng tử cái này đoạn thời gian tới nay, quả thực vì hắn cống hiến không ít, liền cái này nhìn lấy những này, khả ái, ra hỏa chết đi, hắn thở ơ không được. Hiện tại hắn tình huống lại không một dạng. Phía trước là bởi vì thực lực thấp cho nên không thể không điệu thấp, hiện tại như là đã đứng tại đèn chiếu phía dưới, liền phải cao điệu lên đến, bày ra giá trị của mình, chính là có người nghĩ gây bất lợi cho hắn, cũng phải cân nhắc một chút phải chăng có thể gánh vác phải lên lão tổ nhóm nộ hỏa. Tóm lại, giữ vững bất tử bất diệt cùng tổn thương nghịch chuyển cái này hai cái ranh giới liền được. Khụ khụ, các vị đạo hữu, xin nghe ta nói một câu. Châu đầu ghé tai đại năng nhóm giây lát ở giữa an tĩnh lại, tội nghiệp chi chủ hiện tại có thể là đức cao vọng trọng. Tất cả người đều tâm tồn kính nể không dám chút nào lãnh đạm. Tội nghiệt chi chủ đại nhân, ngài có gì phân phó? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ngữ khí sâu kín nói ra. Chúng ta có phiền phức. Bạch Đông Lâm một năm một mười, đem chính mình chứng kiến hết thảy toàn bộ nói ra, không có chút nào giấu giếm. Đồng thời, còn phân tích dị tộc này cử hậu quả nghiêm trọng, lệnh tại chàng đại năng đều thần sắc cuồng biến. Không nghĩ tới, chư thần vậy mà phát rồ đến trình độ này, lại muốn hủy diệt cả cái chư thần thế giới. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nên làm như thế nào? Không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào lão tổ thân bên trên, ai cũng không biết các lão tổ lúc này gặp phải tình trạng, có lẽ căn bản rút không ra tay đến giúp đỡ chúng ta. Chẳng lẽ, chúng ta chỉ có tự diệt hay sao? Lời này vừa nói ra, đám người lập tức rơi vào yên tĩnh, đây đúng là phương pháp ổn thỏa nhất, dị tộc bất kể có cái gì quỷ kế, chỉ cần bọn hắn chết phải đủ nhanh, liền hoàn toàn lan đến không đến bọn hắn chút nào. Nhưng mà đây cũng là nhất bất đắc dĩ phương pháp, gần ngàn ước đại năng tự diệt. Cái này đối cả cái nhân tộc đến nói, ứng đối nguy cơ năng lực, đều sẽ hạ xuống không ít, huống chi còn là cái này mẫn cảm thời kỳ. Đại năng đều là trí tuệ tuyệt đỉnh nhân vật, tự nhiên đều có thể cân nhắc đến bên trong các chủng lợi và hại, thần sắc không khỏi do dự lên đến. Các vị đạo hữu có thể hay không tin tưởng tại hạ? Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, to lớn thân thể vĩ ngạn tột cùng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đám người. Tội nghiệt chi chủ đại nhân ngài, đám người thần sắc sững sờ, nhìn lấy Bạch Đông Lâm vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hơi động, liền cung tay tề thanh nói. Tội nghiệt chi chủ, ngài cái này đoạn thời gian tới nay, đối với chúng ta khổ cực bôn ba, không cầu hồi báo đại nghĩa, tất cả chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Đại nhân, ngài có thủ đoạn gì, xin cứ việc thi triển, chúng ta mấy người tuyệt đối toàn lực phối hợp. Ngôn từ chuẩn xác, tình cảm dạt dào, cái này là chúng đại năng chân tình thực cảm giác, không có chút nào miễn cưỡng. Ha ha ha, tốt, đã đại gia như này tin tưởng Bạch mỗ người, ta nhất định bảo các vị bình an vô sự. Bạch Đông Lâm lồng ngực lấp lánh lên óng ánh bạch quang, nồng đậm bạch quang tại hư không hội tụ xoáy chuyển, hình thành một vòng xoáy khổng lồ thông đạo. Quang giới bên trong hết thảy vật tư, còn có Hoa Linh, đều bị hắn tạm thời chuyển qua ám giới bên trong, đồng thời, cũng tạm thời đình chỉ đối cái này khỏa linh khiếu ẩn dưỡng, ngược lại cũng không sợ đám người nhìn ra cái gì tới. Các vị đạo hữu mời tiến, đối đãi ngoại giới nguy cơ đi qua, ta liền tiễn đại gia ra đến. Làm phiền tội nghiệt chi chủ đại nhân, chúng đại năng từng cái cung tay cảm tạ, theo sau thu liễm hết thảy khí tức, không chút do dự nhảy vào vòng xoáy thông đạo. 10 ngày, chỉ có chính là 10 ngày chư thần thế giới liền hội triệt để khép kín, phải tăng thêm tốc độ. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, dùng hắn tư duy thôi diễn năng lực, tự nhiên có thể căn cứ hai phương kim tự tháp tốc độ di chuyển, suy luận ra chính xác thời gian tới. Tiếp cận ngàn ức đại năng, có thể là cái công việc lớn, Bạch Đông Lâm không dám trì hoãn, khóa chặt phân liệt thể hội tụ chỗ, giơ tay mở ra thấp duy thông đạo vượt bước đi vào. Một mực xuất hiện, không kịp giải thích thêm, Bạch Đông Lâm liền đem hết thảy tiền căn hậu quả thông qua ý chí, chiếu vào rất nhiều đại năng thần hồn bên trong, chúng đại năng hơi sững sờ, liền trực tiếp nhảy tiến mở ra vòng xoáy thông đạo, không có nói một câu nói nhảm. Trước sau không đến một cái sát na, Bạch Đông Lâm liền lại mở ra thấp duy thông đạo tiến về mục tiêu kế tiếp. Cái này là đại năng nhóm đối tội nghiệt chi chủ không giữ lại chút nào tuyệt đối tín nhiệm. Hào không phản kháng tiến vào một cái chưa biết không gian, ai biết đằng sau là cái gì. Nói thực lời nói, Bạch Đông Lâm nội tâm còn là có điểm cảm động, cái này trùng cảm giác được người tín nhiệm rất tốt. Nhanh, nhanh, ta còn có thể tăng thêm tốc độ. Bạch Đông Lâm một khỏa không ngừng, tại rộng rãi trong không gian thứ nguyên, từng đạo duy độ tọa độ ở giữa đến về nhảy lên. Tốt tại, đại năng nhóm cũng không phải người ngu, tại cảm giác được thứ nguyên không gian dị biến về sau, liền bắt đầu hội tụ vào một chỗ, nghĩ tập trung lực lượng, đến đối kháng cái này lập tức đi đến nguy cơ. Cái này cực lớn phương tiện Bạch Đông Lâm, thu lấy đại năng hiệu suất càng ngày càng cao, vĩnh hằng đại lục phía trên, liên nguyên chập trùng, bình nguyên, sơn phong, rừng rậm, đều ngồi ngay thẳng từng vị khí tức minh mông đại năng. Cảnh tượng như vậy, là thực khó gặp đến, những này có thể đều là nhân tộc thân cư cao vị cao tầng, mỗi một cái dậm chân một cái, đều là có thể làm một phương tinh hệ vô số sinh linh run rẩy không chỉ tồn tại. Mà lúc này, những này thần ma nhân vật, giống một cái ngoan bảo bảo, thành thành thật thật xếp bằng ở vĩnh hằng đại lục phía trên, sợ đè hư hoa cỏ, dẫn tới tội nghiệt chi chủ không vui. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 30 ức, 70 ức, 160 ức. Từ ngày thứ bảy bắt đầu, những kia cao đẳng cấp tiểu thế giới đã bắt đầu đụng thẳng vào nhau, vô tận thứ nguyên lực lượng như sóng chiều dũng động, khủng bố khối lượng điệp ra, đồng thời dùng xa xa siêu việt tốc độ ánh sáng áp xúc, hình thành cực kỳ cuồng bạo hủy diệt lực lượng. Những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, hết thảy đều mẫn diệt thành hư vô. Đại năng nhóm tại hướng về khu vực an toàn điên cuồng bỏ chạy, bọn hắn đã thông qua lệnh bài nhận đến tội nghiệt chi chủ phát thanh tin tức, do này cũng chưa tuyệt vọng, tội nghiệt chi chủ sẽ đến cứu bọn hắn. Chỉ có thiểu số đại năng, bởi vì không có lệnh bài, hoặc là bị hủy diệt vĩ lực lan đến chết đi, hoặc là tự mình mẫn diệt. Cái này thiểu số, tại to lớn cơ số phía dưới, cũng đầy đủ có 10 ức chi số, tuyệt đại bộ phận đều là lục cực cảnh đại năng. Đối này Bạch Đông Lâm cũng không thể làm gì, chỉ có thể sâu cảm giác tiếc nuối, hắn không phải toàn trí toàn năng, không thể chiếu cố đến tất cả, phía trước đã tại toàn lực giải phân liệt thể, đáng tiếc đại năng số lượng quá nhiều, có đại năng phân tán đến quá mức xa xôi vắng vẻ, liên tiếp trùng hợp tránh né truyền lại phân liệt thể đại năng. Ngày thứ 10, Bạch Đông Lâm đem cuối cùng một đám đại năng thu nhập vĩnh hằng quang giới, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. 970 ức, lại lần nữa nhắm mắt tỉ mỉ cảm ứng khoảng khắc, xác định không có bỏ sót phân liệt thể, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, vì chính mình hoàn mỹ cứu viện điểm một cái tán. Ách, các loại, ta thật giống quên cái gì sự tình. Bạch Đông Lâm vỗ mạnh một cái trán, một mặt ảo não, hắn tuyệt đối không phải cố ý, là thật bận váng đầu, ngay sau đó cảm giác toàn lực chút xuống mà ra. Đại gia hỏa nhóm, hy vọng các ngươi may mắn. Tại Titan nhất tộc hàng lâm thời điểm, hắn vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lặng lẽ tại một cái Titan tiểu hỏa tử thân bên trên bám vào một tia ý chí khí tức. Cái này là duy nhất cảm giác manh mối, như là tiểu tử này bất hạnh chết đi, kia tất cả Titan đều phải chơi xong. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, ý chí điên cuồng lan tràn, thông qua số lượng không nhiều tản mát ở các nơi phân liệt thể, tận lực khuếch trương cảm giác hạn mức cao nhất, mi tâm thần quang óng ánh lấp lánh. Kia vô biên vô hạn hủy diệt vĩ lực, quá mức phức tạp thối nát, cực lớn quấy nhiễu hắn cảm giác. Ý chí chi quang, thiêu đốt, oanh, Bạch Đông Lâm mắt bên trong phun ra kim sắc liệt diễm, đã dốc hết toàn lực, như là còn không thành, kia chỉ có thể nói các Titan kém chút số phận. Một chỗ giáp cấp tiểu thế giới, giới bích mãnh vỡ vụn, một cái cao tới 30 vạn trượng cự nhân vọt vào, toàn thân lộng lẫy thần quang sôi trào thiêu đốt, cuồng bạo tốc độ, liên tiếp đụng nát mấy vòng đại nhật, mới hung hăng nện ở hạch tâm đại lục phía trên. Khủng bố động năng quán thâu phía dưới, đại lục đều ẩn ẩn nghiêng, nứt toác ra vô số khe rãnh vực sâu. Hô, hô, hô, Titan tộc trưởng thở hồng hộc, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ trần trụi thân thể không ngừng thấm ra kim sắc huyết dịch, hắn đã đến cực hạn. Đáng ghét a, oanh long long, điên cuồng gào thét, tay trái nắm thật chặt một cái màu vàng áo ra, tay phải nắm chặt quyền đầu, một lần bạo trùy mặt đất, đem địa tâm nham tương chấn động đến dâng trào mà ra. Vì cái gì, ta chỉ nghĩ cầm lại Titan chi tâm, vì cái gì muốn như này đối ta Titan nhất tộc? Trách ta, đều là lỗi của ta, là ta hại Titan nhất tộc a. A a a, thiết tháp một dạng đại hán, lại sụp đổ phải khàn giọng cuồng hống, hai mắt nộ trừng, con mắt băng liệt, róc rách lưu xuống kim sắc huyết dịch. Sau một lát, Titan tộc trưởng dần dần tỉnh táo lại đến, cảm giác được kia cuồng bạo hủy diệt lực lượng ngay tại dùng khủng bố tốc độ tiếp cận, hai mắt hoàn toàn tĩnh mịch, mất đi cùng nhau màu sắc, tay run rẩy từ từ mở ra túi vàng, miệng bên trong vô ý thức thì thầm nói. Thật xin lỗi, ta là Titan nhất tộc tội nhân, ta tộc nhân nhóm, ra đi, lại cuối cùng nhìn một chút cái này thế giới, cái này chúng ta đã từng quê nhà, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Túi vàng mở ra, từng cái Titan tộc nhân đi ra, nhìn lấy quỳ rạp trên đất, toàn thân tiên huyết trôi nổi không chỉ tộc trưởng, trong mắt mọi người đều hiện lên một tia bi thương, lại không một tia trách tội ý nghĩ. Đám người chậm rãi lên trước, đều quỳ ngồi trên mặt đất, ôm thật chặt Titan tộc trưởng cao lớn thân ảnh, lẫn nhau chặt chẽ chen chúc một chỗ. Tộc trưởng đại nhân, mời không cần nói xin lỗi, ngài không có sai. Oanh, răng rác, hảo gia hỏa, lão tử có thể tìm đến các ngươi. Rơi bích nát bấy, toàn thân bị kim sắc hỏa diễm bao phủ, vô tận thần quang vòng quanh dâng trào, một đạo phảng như thiên thần thân ảnh vượt bước mà vào. Bạch Đông Lâm lồng ngực kịch liệt ẩn núp, hiển nhiên hắn cũng đã liều tận hết thảy đi đường. Cái này thanh âm là Bạch huynh, liệt diễm Titan, dung nham Titan, tử tinh Titan, những này đã từng cùng Bạch Đông Lâm hết thảy từng uống rượu ra hỏa, giây lát ở giữa liền nhận ra Bạch Đông Lâm thanh âm, thần sắc không khỏi một trận hoảng hốt, xem là cái này hết thảy đều là trước khi chết ảo giác. Kỳ quái, trước khi chết vì cái gì sẽ nhìn thấy Bạch huynh? Không kịp giải thích, không xong chạy mau, cảm giác được hủy diệt phong bạo đã nhanh đến mông đằng sau. Bạch Đông Lâm thần sắc một biến, trực tiếp mở ra cổ giới vòng xoáy, giây lát ở giữa đem tất cả Titan đều nuốt vào. Tốt tại, những này Titan đã chuẩn bị chịu chết, không có một tia chống cự. Oanh long long, cuồng bạo vô cùng hủy diệt thủy triều giây lát ở giữa mẫn diệt giới bích, chặt đều là lấy cũng đã đi đến Bạch Đông Lâm thân sau, tốc độ nhanh đến kinh người, phá hư vĩ lực càng thêm khủng bố, cái này là hai phương trăm ức năm ánh sáng đại thế giới, mang theo rất nhiều cao đẳng cấp tiểu thế giới hết thảy vật chất, áp xúc mà đến vĩ lực, chỉ sợ cũng chỉ có thập cảnh lão tổ có thể ngạnh kháng. Diệt, tại phong bạo lâm thể dây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm thể nội đã hoàn thành tự diệt, triệt để hóa thành hư vô, chết đến sạch sẽ. Bạch Đông Lâm có thể dùng tự hào mà nói, so tự sát tốc độ, hắn xưng đệ nhị, toàn bộ thế giới không ai dám xưng đệ nhất. Oanh, cái này phương giáp cấp tiểu thế giới, liền sát na đều không chịu đựng nổi, dây lát ở giữa liền hóa thành hư vô, hết thảy vật chất năng lượng tiếp tục điệp ra tại hủy diệt phong bạo bên trong, hướng phương xa bỏ bớt đi. Bạch Đông Lâm trạng thái quỷ dị ý chí, tỉnh táo nhìn lấy cái này chấn động người tâm khủng bố một màn. Hắn đã ẩn ẩn có thể đủ nhìn đến, kia một quang minh một hắc ám ngọn tháp đại thế giới. Chư thần, đến tột cùng muốn làm gì? Bạch Đông Lâm cũng chưa lựa chọn lập tức phục sinh, nơi này vẫn như cũ tràn đầy khủng bố hủy diệt vĩ lực, phục sinh cũng là đưa đồ ăn. Nhất chủ yếu là, hắn có điểm kiêng kỵ chư thần này quỷ dị cử động phía sau tính toán. Xem trước một chút, cái này hai phương đại thế giới đụng nhau, sẽ là hậu quả gì, là dung hợp. Còn là mẫn diệt, Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, ngay sau đó lại nghĩ tới chính mình mục tiêu. Chiến bi chất liệu cứng rắn vô cùng, không được cái này hủy diệt phong bạo có thể đủ phá hư, ha ha, chư thần đem tất cả thế giới áp xúc đến một chỗ, ngược lại là tỉnh ta bốn phía tìm kiếm thời gian. Như là vận khí tốt, nói không chắc một phục sinh, liền có thể cảm giác được chiến bi vị trí. Bạch Đông Lâm như cùng U Linh, lẩn tránh hết thảy quan trắc thủ đoạn, lặng lẽ nhìn chăm chú, kia hai phương từng bước tới gần to lớn thế giới, nội tâm khó hiểu tái hiện một tia suy tư. Cái này to lớn sát lục tội nghiệt là người nào tiếp nhận? Thật đúng là lợi hại a. Bạch Đông Lâm đối này ngược lại là thiếu một chút hỏi thăm, sát lục tội nghiệt mặc dù đáng sợ, nhưng lại không làm khó được thập cảnh cường giả. Chân nhất cổ khí, vạn pháp bất xâm, giết người không dính chút nào tội nghiệt. Tựa hồ, có điểm giống truyền thuyết bên trong công đức gia thân bảo vật. Tạch tạch tạch, hai phương thế giới rốt cuộc chậm rãi đụng chạm lại một chỗ. Ông anh chói mắt quang mang bắn tung tóe khuấy động, quét ngang hướng thứ nguyên không gian sâu chỗ, cảm giác bên trong hết thảy đều là ngân bạch một mảnh. Ồ, cái này là quang minh hắc ám lưỡng giới tiếp xúc chỗ. Quá mức xa xôi, biến hóa quá mức quỷ dị, lệnh Bạch Đông Lâm cũng không thể nhìn ra cái nguyên cớ đến, lại có một chỗ khác kỳ quái địa phương dẫn tới hắn chú ý. Ta lưu xuống ý chí khí tức phân liệt thể, vì cái gì đều hội tụ lại một chỗ? Có điểm gì là lạ? Chiến bi chất liệu đặc thù, hắn phân liệt thể cũng đồng dạng, có thể tại cái này khủng bố hủy diệt phong bạo bên trong sống sót là nằm trong dự liệu, nhưng mà khó hiểu bị hội tụ đến cùng nhau, cái này rất kỳ quái, dưới tình huống bình thường hẳn là bị cái này vô biên vô hạn phong bạo xung kích phải trải rộng các nơi mới đúng. Hôm nay cái này rất rõ ràng là có người làm can thiệp vết tích. Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa hứng thú, lực chú ý chuyển rời, ý chí bắt đầu cùng phân liệt thể cấu kết lên đến, cảm giác ngay sau đó nhảy lên vô biên cự ly, một bộ kỳ dị cảnh tượng chiếu vào trong tim. Chung quanh là cuồng bạo mãnh liệt hủy diệt vĩ lực, mà phân liệt thể chỗ khu vực lại là một mảnh gió êm sóng lặng, vô số thần quang lấp lánh quang điểm, hội tụ thành một cái óng ánh dòng sông, hướng chỗ bí ẩn chảy xiết mà đi. T, phát tài, phát tài. Những kia lấp lánh quang điểm, nhìn kỹ phía dưới, vậy mà là đủ loại pháp bảo, chữ vật giới chỉ, kỳ chân dị bảo các loại, lít nha lít nhít, vô số kể. Những này đồ vật, hẳn là những kia chết đi nhân tộc đại năng di lưu chi vật, không, không vẻn vẹn như đây, số lượng này không thích hợp, hẳn là còn bao quát dị tộc cường giả di vật. Mấy chục ức dị tộc cường giả cũng chết rồi, chư thần đến tột cùng tại làm cái gì quỷ, làm đến cái này chẳng diệt thế chủ đạo người, dị tộc hẳn là có rút lui thủ đoạn mới đúng, đáng tiếc cũng không phải như đây, mà là đối xử như nhau mẫn diệt. Ha ha, không quản, những này đồ vật ta liền thu xuống. Bạch Đông Lâm vừa nghĩ khôi phục nhục thân, lần theo tọa độ nhảy lên đi qua, nhưng mà suy tư một nháy mắt lại dừng động tác lại. Chư thần cái này diệt thế chi cử, cũng không phải muốn gần chết phía trước đến buồn nôn một phen nhân tộc, mà là chuẩn bị chạy trốn. Bằng không, cố ý lưu xuống những này bảo vật làm gì? Chết liền là chết rồi, bảo vật có thể mang không đi, phí hết tâm tư đảm bảo những này đồ vật, không ngoài liền là muốn lưu làm lại lần nữa quật khởi phát triển tài nguyên. Nếu là ta đoán không sai, cái này đầu bảo vật dòng sông, hẳn là tại một vị nào đó thập cảnh cường giả quan chắc phía dưới, ha ha, kém một chút liền lộ tẩy. Bạch Đông Lâm trầm tư một lát sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trần trụi thân thể đầy máu phục sinh tại thứ nguyên không gian bên trong, lúc này cái này khu vực hủy diệt vĩ lực đã chậm rãi tán đi, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ý chí đồng hóa chân thực bắt trước ngụy trang, oanh, cực nóng kim sắc hỏa diễm mãnh liệt mà ra, đem Bạch Đông Lâm bao quanh bao phủ, cả cái cứng rắn nhục thân, cùng với thể nội hết thảy vật chất, đều tại hạt phương diện bên trên, bị ý chí chi phối lấy hòa tan vặn vẹo, bắt đầu trọng tổ hình thái kết cấu. Sau một lát, kim sắc hỏa diễm tán đi, Bạch Đông Lâm vĩ ngạn thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay thế là một mặt lệnh bài, cùng hắn tung ra ngoài phân liệt thể giống nhau như đúc, khó phân biệt thật giả. Cái này là ý chí cường đại chỗ tốt, cảm giác vạn vật, chi phối tự thân, liền có thể thân hóa vạn vật. Như thế vẫn chưa đủ bảo hiểm, dù sao đối phương có thể là thập cảnh. Tiểu, theo lấy Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút lệnh bài hơi hơi rung động, hóa thành hơi bụi lớn nhỏ, theo sau liền không có vào một đạo nhỏ bé duy độ khe hở bên trong. Hắn cũng không giống thường ngày, trực tiếp ở trong hư không mở ra duy độ thông đạo, những kia quá mức nổi bật. Mà là tại phân liệt thể nội bộ, mở ra chỉ có một cái plăng không gian lớn nhỏ thông đạo, xinh xinh chen tại phân liệt thể nội bộ. Song trọng che giấu phía dưới, không có lộ ra một tia khí tức ba động, hoàn mỹ lẻn vào bảo vật dòng sông bên trong. Để ta xem một chút, chư thần đến tột cùng tại làm cái gì quỷ. Bạch Đông Lâm tận lực áp chế chính mình tư duy vận chuyển tốc độ, dùng miễn bại lộ, hắn mục tiêu đã không chỉ là những này bảo vật, mà là chuẩn bị theo lấy những này đồ vật, đi tìm tòi hư thực. Rầm rầm, bảo vật dòng sông cực tốc lao nhanh, vô số thần quang rạng rỡ vật phẩm đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Bạch Đông Lâm không dám đem ý chí lan tràn ra phân liệt thể bên ngoài, chỉ dùng thần niệm tự mang linh giác đi cảm giác, cái này là nhất bảo hiểm, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, dòng sông xuyên qua óng ánh khắp nơi ngân bạch. Tiến vào lưỡng giới giao hội chỗ rồi. Không chờ Bạch Đông Lâm nhiều nghĩ, tại bảo vật dòng sông phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái do vô số màu xanh ti tuyến cùng tự phù xen lẫn mà thành vòng xoáy thông đạo, hết thảy bảo vật dây lát ở giữa bị nuốt đi vào. Một trận trời đất quay cuồng phía sau, tại linh giác cảm giác phía dưới, tất cả bảo vật đều bị chồng chất ra từng tòa sơn phong, ngay sau đó ngừng lại không động, hẳn là đến chỗ. Đây là địa phương nào? Cảm giác cự ly có hạn, nhưng mà như là đã đến lúc đó, hắn mục đích cũng liền đạt đến. Ong ong ong, thần hải không gian bên trong, chiến bi kịch liệt rung động, toàn thân tản ra chói mắt hồng lam quang mang, bay tới bay lui, cấp thiết nghĩ muốn đi. Hảo gia hỏa, nguyên lai chiến bi giấu ở chỗ này, là chư thần bảo khố sao? Không gấp không gấp, để ta xem trước một chút lại nói. Ý niệm an ủi vội vàng sao động chiến bi, như là đã bị hắn phát hiện, cái này bên trong hết thảy cũng sẽ là hắn túi bên trong đồ vật. Diệt, theo lấy ý chí thôi động, Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa tử vong, quỷ dị ý chí bắt đầu không chút kiêng kỵ hướng bốn phương tám hướng khuếch trương lên đến. Lướt qua từng tòa bảo vật sơn phong, quả nhiên, hắn tại một tòa thạch đài phía trên, nhìn đến một khỏa viên cầu, cùng kiến thức bên trong Titan chi tâm giống nhau như đúc. Không có dừng lại, ý chí tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương, nghiêm mật bảo khố không thể chống cự hắn ý chí chút nào, toàn bộ xuyên qua, lan tràn đến ngoại giới, kỳ dị cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt. Cái này là ma trận thế giới, phía trước mượn dùng trí ác lẻn vào qua một lần, hắn đối ma trận thế giới nội bộ bộ dáng vẫn có một ít hiểu rõ, nhưng bây giờ vị trí cùng lúc trước lại không đồng dạng, cái này bên trong hẳn là ma trận thế giới hạch tâm chỗ. Hắn tại không xa chi chỗ, nhìn đến từng đạo cao ngất thân thể, thiên kỳ bách quái, có thần có ma, có hình người cũng có thú hình, đều là nhắm chặt hai mắt xa vào ngủ say bên trong, cùng là hướng chung quanh tràn lan lấy khí tức cường đại. Đám đồ chơi này trạng thái cực kỳ quỷ dị, phảng phất là do vô số hư huyễn tin tức lưu ngưng kết mà thành, mà lại số lượng cũng rất khủng bố, lít nha lít nhít, không dưới trăm ức. Nguyên lai những kia dị tộc cường giả tại cái này bên trong đều bị tin tức hóa. Cái này là chư thần chuẩn bị bỏ chạy phương pháp sao? Có thể là hư huyễn ma trận thế giới, vì cái gì hội có tại một chỗ chân thực không giả khu vực? Bạch Đông Lâm nội tâm nghi hoặc càng lớn, không hề nghi ngờ, chính hắn, còn có kia bảo khố bên trong vô số bảo vật, đều là thật sự không hư tồn tại, cũng chưa tin tức hóa. Hoặc là nói không thể tin hơi thở hóa nguyên nhân là không thể làm đến. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm thay đổi ý chí lan tràn phương hướng, bắt đầu hướng về cái này phiến chân thực khu vực sâu chỗ lan tràn, hắn có loại dự cảm, hết thảy bí mật đều sẽ tại cái này sâu chỗ được đến giải đáp. Ý chí lan tràn tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có trì hoãn, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa liền đem 12 ức cây em khu vực toàn bộ bao phủ, tại khu vực trung ương, một tòa cự đại kim tự tháp dẫn tới hắn chú ý. Cái này kim tự tháp không biết là vật gì chất cấu thành, thần dị vô cùng, lấp lánh lấy lộng lẫy thần quang, tại ngọn tháp phía trên, lơ lửng một kiện khí tức quỷ dị đồ vật. Cái này là hai tôn dùng hoàng kim chế tạo thành thiên sứ, tinh xảo vô cùng, một thiên sứ thần sắc vui sướng, một thiên sứ thần sắc bi thương, hai tôn thiên sứ tương đối quỷ ngồi, phía sau sinh động như thật cánh khép lại vì ra một cái không gian. Tại cái này không gian bên trong lơ lửng một quả xanh thăm thẳm quang cầu, phía dưới liền là bốn cái thiên sứ mảnh khảnh bàn tay hơi nâng. Cái này đồ vật là, Bạch Đông Lâm như là có thực thể tồn tại lúc này nhất định lông mày nhíu chặt, hắn cảm thấy cái này đồ vật khá quen, tinh tế suy tư, nhưng mà một lúc ở giữa lại tìm không thấy cụ thể cùng chi đối ứng tin tức, dùng hắn tư duy, cái này là không nên xuất hiện tình huống. Đè xuống suy nghĩ, ý chí bắt đầu vây quanh thiên sứ quan sát, nhìn không ra hắn bản chất, liền chậm rãi xâm nhập kia màu xanh quang cầu bên trong. Quỷ dị ý chí không nhìn hết thảy trở ngại, thuận lợi xuyên qua tầng một màng mỏng, đập vào mi mắt là vô tận mê vụ. Tại mê vụ phía trên, Bạch Đông Lâm nhìn đến một tôn hư huyễn mở mịt nữ tử thân ảnh. Nữ thần hư ảnh, chiến tranh nữ thần, cái này đồ vật quá quen thuộc, phía trước tại chư thần chiến trường thời điểm, hắn tại Quang Minh Thánh vực gặp qua đồng dạng hư ảnh, hơn nữa còn xâm nhập hắn thể nội cẩn thận hỏi thăm qua một phen. Đây là bản thể đi, sau kia cái phân thân hư ảnh có thể cường đại quá nhiều, đáng tiếc, vẫn như cũ phát hiện không được ta. Bạch Đông Lâm ý chí vây quanh chiến tranh nữ thần quan sát tỉ mỉ, lúc này nữ thần hư ảnh là thanh tỉnh, mở to hai mắt bên trong có dày đặc tự phù, lại đối gần trong gang tấc Bạch Đông Lâm nhìn như không thấy. Hắc hắc, còn là phương pháp cũ, thông qua người tới giải hết thảy đi. Hắn lúc này ý chí vì người quan sát trạng thái, duy nhất có thể làm đến, liền là quan trắc tin tức. Không chút do dự, hết thảy ý chí toàn bộ tiến vào chiến tranh nữ thần thể nội, giây lát ở giữa liền bị tin tức hải dương bao phủ. Không hổ là bản thể, chỉ là cái này ẩn chứa tin tức liền không phải một cái lượng cấp. Bạch Đông Lâm trầm tĩnh tâm thần, ý chí lướt qua từng đoạn tin tức lưu, nhanh chóng đọc đến tiêu hóa, cái này bên trong, tựa hồ ghi chép chư thần thế giới hết thảy tin tức tri thức, phức tạp to lớn tột cùng, nghĩ muốn toàn bộ tiêu hóa là một cái phi thường lớn công. Hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí, chư thần thế giới tùy thời đều hội chạy trốn, đến thời điểm khả năng sẽ xuất hiện những biến cố khác, ngay sau đó, Bạch Đông Lâm ý chí bắt đầu có lựa chọn đọc đến, đồng thời hướng tin tức hải dương chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Ấn chiếu kinh nghiệm lần trước, những kia đi qua trùng điệp mã hóa tin tức tuyệt mật, hẳn là tại phía dưới cùng nhất. Từng cái mã hóa tin tức đoàn bắt đầu nhiều lần xuất hiện, không thể ngăn cản quỷ dị ý chí chút nào, đều giây lát ở giữa đọc đến, thẳng đến tận cùng dưới đáy, tại một cái kim quang chói mắt tin tức đoàn bên trong, Bạch Đông Lâm thu hoạch đến mình muốn tin tức. Tàu no kế hoạch, tộc đàn trùng kiến phương án, ngũ sắc thần thạch, sáng thế chi thư, Longinus chi thương, Gangnia, ma trận thế giới, tin tức hóa trung khu hạch tâm, Cherubim. Nguyên lai, ma trận thế giới bản chất vậy mà là cái này đồ vật, Cherubim sao? Khó trách có chút quen thuộc cảm giác, cái này cũng không phải là ảo giác. Bạch Đông Lâm ý chí hơi hơi chấn động, hiển nhiên nội tâm không quá bình tĩnh, một lần khắp tỉ mỉ đọc đến những này tuyệt mật tin tức, nội tâm dần dần sáng tỏ lên đến. Truyền thuyết bên trong, tại hòm bia giao ước, phía trên có hai tôn dùng hoàng kim chế tạo thiên sứ Cherubim, cái này hai tôn thiên sứ mặt đối mặt dùng cánh vì ra một cái không gian, cái này không gian liền là đại biểu thượng đế vị trí. Chư thần thế giới chúng thần nhóm, lợi dụng sáng thế chi thư chương 1, sáng thế năng lực, kết hợp cái này không gian kỳ dị, chế tạo ra này quỷ dị hư huyễn ma trận thế giới. Cherubim bên trên màu xanh quang cầu liền là ma trận thế giới, Cherubim ở vào ma trận thế giới bên trong, ma trận thế giới lại tại Cherubim kỳ dị không gian chi bên trong. Lợi hại, thế mà cùng duy độ thế giới tồn tại phương thức một dạng. Cái này là một kiện chân nhất cổ khí, Bạch Đông Lâm ý chí kịch liệt dũng động, lòng tham lam phi tốc bành trướng. Hắn nghĩ đem toàn bộ ma trận thế giới toàn bộ nuốt. Thử một lần đi, vạn nhất thành công đây. Ha ha, ta đã đến, gặp, nghe thấy, đều là ta. Hưu, quỷ dị ý chí giây lát ở giữa lùi về bảo khố bên trong. Hành động phía trước, phải trước đem bảo khố nuốt. Để cho an toàn, chiến bi khẳng định là muốn mang đi. Vạn nhất cái này ma trận thế giới còn có cái gì khó lường thủ đoạn. Đem hắn đá ra ngoài, chẳng phải là không còn có cơ hội thu hồi chiến bi. Cái này bảo khố bên trong, ra đến cứng rắn vách tường bên ngoài. Nội bộ không gian không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, Nghĩ đến cái này ma trận thế giới bên trong, cũng tính là chư thần thế giới chỗ an toàn nhất. Ý chí khóa chặt chiến bi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trần trụi thân thể trống rỗng xuất hiện, lồng ngực dâng trào ra tối tăm quang mang, tự thiên hà chút xuống. Nuốt, toàn bộ cho ta nuốt mất. Bạch Đông Lâm thần sắc cực kỳ hưng phấn, khóe môi nhếch lên giữ tận ý cười, hắc quang những nơi đi qua, hết thảy bảo vật đều bị nuốt vào ám giới bên trong. Quang giới lúc này có thể nói là chân chính, nhiều người phức tạp, chỉ có thể tạm thời cất giữ tại ám giới bên trong. Tích tích tích, tại Bạch Đông Lâm xuất hiện trong nháy mắt, cả cái ma trận thế giới lập tức lấp lánh đi kịch liệt hồng quang, trận trận tiếng kêu, chói tai dị thường. Cảnh báo, nhất cấp cảnh báo, phát hiện người xâm nhập, tọa độ khóa chặt, thanh trừ, khu trừ, oanh, cherubim ma trận thế giới bên trong, chiến tranh nữ thần hai mắt run lên, ánh mắt chậm rãi rủ xuống, xuyên thấu mê vụ, nhìn về phía bảo khố bên trong Bạch Đông Lâm. Ma trận thế giới nặng nề tầng mây phía trên, đột nhiên tái hiện hai vòng óng ánh đại nhật, kia là chiến tranh nữ thần hai mắt. Hừ, nhân tộc người xâm nhập, chết, Ôm Nghi hừ lạnh một tiếng, hai mắt phun ra một đạo u quang, giây lát ở giữa liền tiếp cận bảo khố, nàng đem Bạch Đông Lâm liền cùng bảo khố đồng thời mẫn diệt. Oanh long long, hống hống hống, tại cảnh báo xuất hiện cùng lúc, những kia ngủ say bên trong thần ma thân ảnh, cũng cùng lúc thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt xích hồng, hướng bảo khố vây sát mà đi. Trùng trùng điệp điệp, trăm ức chi chúng, bôn tập uy thế, làm cả ma trận thế giới đều tại kịch liệt run rẩy. Ha ha, các ngươi quá chậm. Bạch Đông Lâm chịu tải vĩnh hằng bất hủ giới linh khiếu, đi qua quanh năm suốt tháng uẩn dưỡng, đã sớm long trời lở đất, cái này ám giới thôn nạp lực lượng, cường hãn dị thường, bất quá là trong nháy mắt, to lớn bảo khố, từng tòa bảo vật sơn phong, đã bị dọn sạch. Lúc này, kia khủng bố u quang công kích, vừa mới vừa đem bảo khố quán xuyên. Diệt, oanh long long, to lớn bảo khố hóa thành hư vô, mà Bạch Đông Lâm đã trước một bước tự diệt, lại hóa thành u linh quỷ dị ý chí. Đáng ghét, là hắn, tội nghiệt chi chủ, làm đến ma trận thế giới trung khu hạch tâm. Ôm Nghi quan chắc toàn bộ chiến trường, xử lý hết thảy tin tức bí ẩn, đối Bạch Đông Lâm hiểu rõ, đã phi thường khắc sâu. Có thể là, tại khởi động tàu no kế hoạch phía sau, cần thiết diệt thế hội tụ đại lượng hủy diệt năng lượng, ma trận cũng đã bị kiềm chế, nàng sớm liền mất đi Bạch Đông Lâm tung tích, không nghĩ tới, cái tên đáng sợ này sẽ xuất hiện tại chư thần nhất trọng yếu hạch tâm chỗ. Hiện tại nên làm thế nào cho phải, cái này quỷ dị gia hỏa khẳng định còn không có chết. Nên như thế nào đem hắn khu trừ ra ngoài? Ôm Nghi đã không có chơi chết Bạch Đông Lâm tâm tư, hiện tại khẩn thiết nhất còn là hoàn thành tàu no kế hoạch, bọn hắn thời gian thật không nhiều. Cái nào tên là huyết đồ nam nhân thực tại là thật đáng sợ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Ôm Nghi nội tâm liền là run lên, tin tức Hải Dương kịch liệt lăn lộn. Chiến tranh nữ thần, người tại nghĩ cái gì? Bạch Đông Lâm lúc này lại sống lại, đứng tại kim tự tháp đỉnh, cúi đầu nhìn xuống cherubim bên trên ma trận thế giới, ánh mắt tự xuyên thấu màu xanh quang cầu, nhìn đến bên trong nữ thần hư ảnh. Ôm Nghi nhíu mày nhìn ra xa. Nàng hiện tại có hai cái thị giác, một là tại ma trận thế giới bên ngoài, nhìn đến kia so thế giới còn muốn lớn Bạch Đông Lâm. Khác một cái thị giác liền là tại ma trận thế giới nội bộ chân thực chỗ, kim tự tháp đỉnh nhìn xuống cherubim Bạch Đông Lâm. Đây chính là lẫn nhau vì bên trong biểu chỗ khác thường. Tội nghiệt chi chủ, lăn ra ta thế giới. Ôm Nghi bạo nộ, cherubim là chư thần thế giới duy nhất hy vọng, tuyệt đối không thể sai sót. Hắc hắc, người thế giới. Không không, cái này là ta thế giới. Bạch Đông Lâm một mặt cuồng nhiệt, duỗi tay về phía cherubim. Hắn đã nghĩ đến thế nào xử lý cái này đồ vật. Răng rác, oanh long long, thiên địa biến sắc, cái này là giả lập thế giới, Ôm Nghi tại cái này bên trong liền là thiên địa chúa tể, mỗi tiếng nói cử động đều có mạc đại thần uy. Thiên địa cùng giết, hờ hững thanh âm, như cùng thiên cho phép. Bạch Đông Lâm thân ảnh nhất thời trì trệ, hai chân hơi hơi uốn lượn, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại hướng về hắn sập xuống áp xúc, khủng bố trọng lượng, làm cho hắn không thể động đậy chút nào. Cờ rắc, đủ mọi màu sắc lôi đình hàng lâm, lộng lẫy thần hỏa trống rỗng xuất hiện, đao ảnh kiếm mang, hủ thực hôi vụ, đen nhánh hắc thần ánh sáng. Lít nha lít nhít công kích, mỗi một đạo đều cụ bị uy năng lớn lao. Cái này thế giới thật đúng là quỷ dị, liền ta đều không phân rõ đến cùng là chân thực còn là hư huyễn, bất quá, những này công kích đều là thật. Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững, mắt bên trong hàn quang lập lòe, thể nội bản nguyên chi quang kịch liệt lấp lánh lên đến. Nói là ta liền là ta, dù cho cuối cùng chỉ có thể thu được một phương rách nát không chịu nổi ma trận thế giới. Hắn cũng là lão tử, nguyên sơ chi quang vô hạn ức thiểm. Một điểm màu đỏ tươi chợt hiện, theo sau vô tận hủy diệt trào lên. Một đoàn cực nóng dị thường, cuồng bạo vô cùng màu đỏ tươi hủy diệt quang đoàn còn không có tiêu tán, lại là một điểm ưa thích tái hiện. Liên miên bất tuyệt, không có phần cuối, phảng phất thẳng đến hủy diệt tất cả vật chất hữu hình mới có thể đình chỉ. Hôm nay nguyên sơ chi quang đã cùng phía trước rất khác nhau, Bạch Đông Lâm tại dung hợp cái này khác loại bản nguyên chi khí thời điểm, trước tiên cân nhắc liền là lực phá hoại, nói cách khác đối hắn làm đến hạch tâm linh khiếu yêu cầu rất cao. Đều là trước mắt hắn, chịu tải tối cường lực lượng linh khiếu. Hắn hôm nay cái gì tối cường? Không hề nghi ngờ, là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa thôn phệ vô cùng vô tận tội nghiệp phía sau, đã mạnh ngoại hạng, xa xa siêu việt cái khác linh khiếu, trước mắt tối cường, không có cái thứ hai. Do này, dùng nghiệp hỏa linh khiếu làm hạch tâm dung hợp ra đến nguyên sơ chi quang, uy năng cực kỳ sợ rằng, bất kể là phạm vi sát thương, còn là đơn thể tổn thương, đều có thể dùng xưng là ưu tú. Ô Mia Mộng, nàng lúc này liền là nghĩ ra tay đối phó Bạch Đông Lâm đều không có cơ hội, nàng còn không có ra tay, Bạch Đông Lâm liền chính mình đem chính mình nổ chết, sau đó phục sinh, lại bị nổ chết, qua lại vòng quanh, tự phải kéo dài đến thiên địa phần cuối. Ha ha, chỉ cần ta chết đến đủ nhanh, ngươi liền là có thủ đoạn nghịch thiên cũng vô dụng. Không được, chân thực chi địa muốn sụp đổ. Chân thực chi địa là tồn tại ở hư huyễn bên trong chân thực, có trời mới biết chư thần vì sáng tạo ra cái này một khối nhỏ khu vực, bỏ ra nhiều ít tâm huyết đại giới. Ma trận thế giới có thể dùng đem đồ vật tin tức hóa, nhưng mà có một dạng đồ vật không thể, kia liền là chân nhất cổ khí, cái này phiến chân thực chi địa tồn tại tác dụng, liền là vì chịu tải chư thần thế giới chân nhất cổ khí. Nó độ trọng yếu có thể nghĩ, đây cũng là nàng không có đem kia chút thu mang tới bảo vật tin tức hóa nguyên nhân, bởi vì ma trận thế giới có địa phương chịu tải bọn hắn. Bất kể là tin tức hóa, còn là đem hắn khôi phục chân thực nguyên dạng, đều cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, cái này trùng không có ý nghĩa không dụng công tự nhiên không cần thiết làm, suy cho cùng chư thần đào tẩu phía sau, vẫn là muốn tại thế giới chân thật bên trong phát triển. Đừng nổ, đừng nổ, tội nghiệt chi chủ, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Dừng tay đi, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Mắt nhìn chân thực chi địa có một nửa đều bị nổ thành hư vô, Ô Mia rốt cuộc ngồi không yên, mất đi chân nhất của khí, chư thần liền là đào tẩu, cũng đem biến thành tầng thấp nhất tộc đàn, lại không quật khởi hy vọng. Ha ha, được a, ngươi nhận ta vì chủ ta liền dừng tay. Bạch Đông Lâm thừa dịp phục sinh khoảng cách, phát ra một đạo tin tức, sau đó lại tiếp lấy tự bạo, bởi vì hắn rõ ràng, chiến tranh nữ thần là không khả năng đáp ứng điều kiện này. Không khả năng, Ô Mia tức giận đến lông mày trực nhảy, gương mặt xinh đẹp lạnh như xương lạnh. Nàng hiện tại là ma trận thế giới trung khu hạch tâm, là cherubim không gian khí linh, là cái này phương thế giới giả tưởng thiên đạo, chân chính trưởng khống giả. Nhận Bạch Đông Lâm vì chủ chẳng phải là đem ma trận thế giới hết thảy đều giao cho hắn, cái này không phải chủ thứ điên đảo nha. Nhìn lấy không ngừng chợt hiện màu đỏ tươi phong bạo, Ô Mia nội tâm sinh ra một cổ cảm giác vô lực, nàng ném đi hết thảy hóa thành khí linh, đã mất đi thập cảnh cường giả rất nhiều vĩ lực, duy nhất có thể làm đến liền là điều động ma trận thế giới lực lượng. Nhưng mà tội nghiệt chi chủ cái này quỷ dị ra hỏa, hiển nhiên cũng không e ngại những này đồ vật. Ha ha, xác thực có điểm làm khó, kia ta đổi một cái điều kiện, người đem cherubim cấm chế giải khai, ta nghĩ bắt đầu tỉ mỉ quan sát một lần. Ai, cái này dù sao cũng là ta lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi chân nhất cổ khí, chiến tranh nữ thần ngươi có thể thỏa mãn ta cái này tiểu tiểu nguyện vọng sao? Bạch Đông Lâm lại lần nữa phát ra tin tức, phảng phất một cái rắn độc, lặng lẽ lộ ra nanh vuốt của mình. Ô Mia nghe nói, thần sắc sững sờ, nàng khẳng định không tin Bạch Đông Lâm quỷ lời nói, cái gì tiểu tiểu nguyện vọng, dùng để lừa gạt tiểu hài tử còn tạm được. Nhưng mà tư duy điên cuồng vận chuyển, cũng nghĩ không ra Bạch Đông Lâm này cử có ý nghĩa gì, cherubim chỉ cần là còn tại nàng nắm giữ bên trong, người khác là tuyệt đối không khả năng cướp đi, suy cho cùng đây chính là chân nhất cổ khí. Nhưng là, chân thực chi địa chỉ còn lại 1/3. Ô Mia nội tâm thầm hận, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, nàng cũng không phải là cũng không có làm gì, đã liên hệ lên chí cao thần các loại thập cảnh cường giả. Như là bọn hắn có thể rút tay ra ngoài, đem tội nghiệt chi chủ khu trừ ra ngoài cũng không khó khăn lắm. Dừng tay, ta đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ có thể tận lực dây dưa thời gian. Oanh long long, nương theo lấy màu đỏ tươi phong bạo tiêu tán, Bạch Đông Lâm trống rỗng xuất hiện tại kim tự tháp đỉnh, mà chung quanh chân thực chỗ đã bị nổ thành hư vô, chỉ có thể nhìn thấy do vô số màu xanh đường nét tự phù hội tụ mà thành hư không. Đừng có đùa mánh khóe, ta linh giác chỉ cần phát giác được bất kỳ cái gì không đúng, lập tức tiếp tục oanh tạc. Cũng đừng nghĩ dây dưa thời gian, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian, bắt đầu đi. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hắn đọc đến Ô Mia hết thảy tin tức tuyệt mật, bao gồm tàu no kế hoạch trùng trùng, tự nhiên rõ ràng Ô Mia chân đau tại chỗ nào, nhưng mà hắn cũng không có hiển lộ chút nào, thậm chí trang như liền nàng tên thật đều không biết, tin tức kém, thường thường hội mang đến ưu thế tuyệt đối. Tốt, Ô Mia mắt bên trong tự phù điên cuồng lưu động, nội tâm trước không có dãy dụa, nàng tại chờ, chư thần phải chăng có thể tại cái này 10 hơi bên trong rút tay ra ngoài. Đáng tiếc nhân tộc lão tổ nhóm thế công quá hung mãnh, đừng nói ra tay, liền là dù cho một tia phân tâm, đều phải lập tức chết đi. 7, 8, 9, Bạch Đông Lâm hờ hững bình ổn đếm ngược, phảng phất đòi mạng, lệnh Ô Mia thân ảnh hư huyễn bất định. Chỉ có thể đánh cược một lần, Ô Mia hôm nay cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cổ khí uy năng, cũng không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Vĩnh hằng chi tháp giải, tại Bạch Đông Lâm hô lên cái thứ mười mấy phía trước, Ô Mia giải khai cherubim giam cầm. Giang giác, oanh long long, hư không rung động. Kia cứng rắn vô cùng, bị Bạch Đông Lâm nổ không biết bao nhiêu lần vẫn như cũ không hao tổn kim tự tháp, bắt đầu chậm rãi phân liệt, hóa thành vô số thần quang rạng rỡ bất quy tắc kết cấu, giống một đóa đóa hoa màu vàng óng nở rộ mở tới. Cherubim chung quanh vô hình giam cầm lực lượng lập tức tiêu tán trống không. Bạch Đông Lâm thần sắc tỉnh táo, chậm rãi xòe bàn tay ra, nắm chặt cherubim, một tia băng lạnh một trong truyền khắp người, trừ cái đó ra, ngược lại là không có cái khác dị dạng. Omir trong lòng hơi động, Bạch Đông Lâm gần như thế cự ly tiếp xúc cherubim, là có thể dùng đem hắn tin tức hóa cơ hội tốt, chỉ cần tin tức hóa phía sau, hết thảy đều sẽ bị nàng trưởng khống. Nhưng mà bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin tức hóa là không thể dây lát ở giữa hoàn thành, cần thiết thời gian chuẩn bị, Omir.